ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 44. Như thế nào? Suy tính được thế nào? Bản hầu chính là Đại Càn Vương Hầu, đi theo trước mắt Thái tử Điện Hạ, tương lai đã định trước Tòng Long Chi Thần. Ngươi nếu là nguyện ý đầu nhập Thái tử, có bản hầu đảm bảo, tương lai nhất định là đại phú đại quý. Cho dù là Ngô Thế Tâm với võ đạo tông sư, ở bản hầu xem ra cũng là chạm tay có thể, không hề khó khăn. Khương Hằng chậm rãi nói, lộ ra rất là tiêu sái. Bất quá, muốn đầu nhập Thái tử, liền cần có một phần lễ gặp mặt. Bản hầu gặp ngươi vừa mới thu nạp cái này dị hỏa coi như không tệ. Nếu là đem hắn thực loại hai tay dâng lên, ngược lại là vừa vặn. Đương nhiên, bản hầu làm chủ, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Liền dùng một kiện cực phẩm thần binh đem tặng như thế nào? Ngươi nếu xuất thân thấp hèn, hẳn là cũng biết rõ cực phẩm thần binh chỗ tốt. A Dương Trùng nhìn xem lòng tin 10 phần Khương Hằng, Dương Trùng rất muốn nói một câu, ngươi đây là coi ta là kẻ ngu sao? Mà trên thực tế, Khương Hằng vẫn thật là đem Dương Trùng làm đồ đần đến lắc lư. Bởi vì vào trước là chủ duyên cớ, Khương Hằng căn bản cũng không có đem Dương Trùng hướng cao thâm mặt chắc phương hướng suy nghĩ. Trong lòng hắn, Dương Trùng đơn giản liền là một cái may mắn thu được tạo hóa viêm nông thôn, tùy tiện liền có thể lắc lư. Hơn nữa Dương Trùng bề ngoài lừa gạt tính, càng làm cho Khương Hằng kiên định ý nghĩ của mình. Hiện tại biết được a, bản hầu muốn cho ngươi một trận đại phú quý, đem tạo hóa viêm chân trùng giao cho bản hầu. Ta cự tuyệt. Dương Trùng không chút do dự mà cho Khương Hằng một cái liếc mắt. Nàng đã có chút phiền chán cái này không hiểu ra sao nhô ra người. Phải không? Khương Hằng thần sắc biến hóa, cuối cùng thật sâu thở dài, vốn còn muốn vì thái tử mời chào một vị tuấn kiệt. Bây giờ lại là đáng tiếc, quả nhiên biên hoang chi địa trung quy là ra không là cái gì nhân tài. Thẩm Thế Độ lúc đều không làm được người, không có giá trị lợi dụng, chẳng lẽ người không nhìn ra sao? Bây giờ không phải ngươi có muốn hay không cho, mà là không cho, ngươi liền phải chết ở chỗ này. Thực sự là ngu xuẩn. Dương Trùng, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu yêu đứng ở Dương Trùng bả vai lớn tiếng vung vẩy lên nắm đấm. Đừng cho hắn mặt mũi. Lên, vừa vặn ngươi vừa mới đột phá, cần một trận chiến đấu đến ổn định tu vi. Khương Hằng quay đầu nhìn về phía tiểu yêu phương hướng. Chợt một tiếng cười nhạo, ân, chỉ là một cái yêu hồn, cũng dám bố trí bản hầu. Phải biết, bản hầu, nhìn, hoàn toàn không để ý đến Khương Hằng nói khoác. Trong lòng cũng sớm đã không kiên nhẫn đến cực điểm. Dương Trùng đưa tay hướng về phía hắn liền là. Bỗng nhiên một đao, hổ phách đao bên trên một vòng phong mang chợt hiện, những nơi đi qua mang theo một mảnh bén nhọn tiếng xé gió. Bất quá một cái nháy mắt liền rơi vào Khương Hằng trước mặt, muốn đem hắn chảm thành hai nửa. Đối mặt Dương Trùng đột nhiên xuất hiện một đao, Khương Hằng hai mắt trừng trừng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú để cho hắn trong chớp mắt liền phản ứng lại, đồng dạng nhấc tay bổ ra một đao, chính là trước đó hắn định dùng đến thay thế Xuân Thu Chiến Xa Đông Hoàng đao. Trên đao có vô số yêu thú hư ảnh hiện lên, quả thực là chống đỡ Dương Trùng đao quang. Hợp đạo phản hư, ngược lại là coi thường ngươi. Khương Hằng bứt ra đẩy ra, nhìn xem Dương Trùng lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Còn tưởng rằng ta vẫn là trước đó bị Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư liên thủ đánh bại cái kia. Khương Hằng sao, ta đã thoát thai hoán cốt, tu vi càng tiến một bước, còn lấy ra lợi hại hơn Đông Hoàng đao, trọng yếu hơn chính là, có trước đó giữa sinh tử kinh lịch, ta đã đem ngũ hành kiếm sát hoàn toàn dung nhập thể nội. Tại hư không chạy trốn thời điểm linh cảm bộc phát, còn nhờ vào đó đã sáng tạo ra một môn kinh thiên động địa sát phạt đại thuật. Bây giờ liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Khương Hằng hít sâu một hơi, trên người ngũ sắc thần quang lấp lóe, mang theo trùng tiêu sát khí dung nhập trong tay hắn Đông Hoàng trong đao. Đông Hoàng đao chấn động, từng đạo yêu thú hư ảnh từ thân đao trên dưới thoát ra. Đây đều là phong ấn tại trong đao yêu hồn, bây giờ bị hắn triệu hoán đi ra, khiến cho đao khí càng hơn trước kia. Bản hầu 5 tuổi luyện đao, 8 tuổi nhập đạo, 12 tuổi đao pháp đại thành, 15 tuổi ngưng tụ đao ý, 18 tuổi thành tựu tiên thiên. Một thân đao pháp ở trong sa trường ma luyện, bách chiến bất tử, cuối cùng lấy chiến công vào kinh thành, cao trung trạng nguyên, thụ phong an quốc hầu. Bản hầu đao chính là vô địch đao, cho nên bản hầu tập đao pháp đại thành, sáng tạo một chiêu chính là vô địch một đao. Một đao kia chính là bản hầu võ đạo. Chỉ là một cái nông thôn tán tu cũng muốn cùng bản hầu so. Âm âm, Khương Hằng càng nói thanh âm càng lớn, khí thế cũng càng nói càng mạnh. Mỗi bước ra một bước, cái kia ngất trời đao khí mang theo huyết sát ý cảnh thì càng thắng một phần. Cuối cùng Đông Hoàng đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng về Dương Trùng chém bổ xuống đầu. Đao chưa đến, kinh khủng đao ý lại là một mực khóa chặt Dương Trùng vị trí. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có thiên quân vạn mã đang thét gào, muốn đem Dương Trùng xé rách. Đổi lại cùng Trần Tiêm Tiêm còn có Lạc Tương Tư kịch đấu thời điểm, Khương Hằng chỉ sợ còn không thi triển được dạng này một đao. Bởi vì hắn cho tới nay đều là thuận thuận gió nước, không có chân chính sinh tử ma luyện, nhưng là qua lần này kém chút bị giết kinh lịch, tâm hắn cảnh thăng hoa, lúc này mới quán triệt sở học, chém ra như vậy một đao. Nếu là lúc trước hắn có như vậy một đao lời nói, tuyệt sẽ không bị Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư liên thủ đánh bại. Nhưng là rất đáng tiếc, bây giờ Dương Trùng cũng không phải lúc trước Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư. Nàng là hợp đạo phản hư tôn giả. Hô, uống a. Dương Trùng hít sâu một hơi, đồng dạng nửa bước đã lui, tay phải điểm tại mi tâm, một sợi tử hà bốc hơi, đúng là bị nàng rút ra một đạo hào quang bốc hơi hỏa diễm. Nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực lại là vô cùng ảo diệu. Sau đó Dương Trùng đem hắn chú vào tay hổ phách đao bên trong, tiến hành tế luyện, lên, giống, chỉ nghe một đạo chấn động thiên địa hổ nuốt tiếng từ trong đao truyền ra. Sau đó toàn bộ hổ phách đao đúng là ầm vang nổ tung. Thay vào đó thì là một đầu toàn thân trắng như tuyết cự hổ, quanh thân tử quang lượn lờ phảng phất xiềng xích, mang theo một cỗ dọa người sát cơ sát khí, nhắm thẳng vào Khương Hằng. Tạo hóa viêm, tạo hóa viêm, không hổ là tạo hóa. Tiểu yêu nhìn xem Dương Trùng gọi tới một đầu này bạch hổ, phát ra từ trong thâm tâm tiếng than thở. Ngày xưa nàng vì Dương Trùng tìm đến cái này hổ phách đao, chính là một vị yêu vương thi hài biến thành, ẩn chứa trong đó vị kia yêu vương một tia tâm đầu huyết, lúc này mới sáng tạo ra hổ phách đao thần dị. Nhưng theo Dương Trùng tu vi tăng lên, hổ phách lực cũng dần dần mất đi lúc đầu ưu thế, theo không kịp nàng bước chân. Cho nên lần này Dương Trùng dứt khoát trực tiếp rút ra trong đao yêu vương tâm đầu huyết, lấy tạo hóa viêm tế luyện, đúng là tái hiện ngày xưa vị kia yêu vương một sợi thần vận. Cũng chớ xem thường cái này cái gọi là thần vận, đây chính là yêu vương a. Đặt ở trước mắt trung thổ, cũng là có thể so với hỏa luyện kim đan đáng sợ cường giả. Dù là chỉ là một tia tiếp cận khô cạn tâm huyết, ở tạo hóa viêm dưới sự kích thích, phóng nhãn hợp đạo tôn giả đó cũng là cơ hồ không người có thể địch kinh khủng tồn tại. Tối thiểu, Khương Hằng đánh không lại, điều đó không có khả năng. Ta không phục. Khương Hằng gương mặt khiếp sợ và sợ hãi, nhìn xem đầu kia đáng sợ bạch hổ cự thú hướng về bản thân đánh tới. một cái vung chảo liền xé rách bản thân, vô địch một đao. Mắt thấy là phải đem chính mình đánh gục, triệt để xé nát thân thể của mình. Ở trong lúc nguy cấp này, hắn lần thứ hai cắn răng, chợt ném ra trong tay Đông Hoàng đao, hai tay kết ấn, chết thay, ầm ầm, Bạch Hổ hư ảnh tiêu tán, Khương Hằng cũng mất đi bóng dáng. Đông Hoàng đao rơi xuống đất, lưỡi đao thật sâu cắm vào mặt đất, lộ ra một vệt huyết quang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,